Diệp Húc chắp tay cảm ơn, cười nói đa tạ Thanh Hiên phủ chủ Hiền Khang lệ chủ trì công đạo cho Diệp mỗ. Thanh Hiên phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu, Diệp phủ chủ khách khí, đây là việc lên làm thôi. Diệp Húc thổn thức nói bản phủ từ khi đi vào đế cung liền nhiều lần bị người bắt nạt. Vốn là có người tên là đế tử một vô cớ bới móc, khi dễ ta là thế hệ mới. Sau lại có thủy tổ thần vương mưu sát bản phủ. Lại có yêu thần vương già mà không đáng kính đánh lén bản phủ. Cảnh ngộ thật sự là đáng buồn. Thật đáng buồn. Bản phủ mỗi lần nhớ tới tao ngộ của chính mình sau khi phi thăng thiên giới, liền cảm thấy trong lòng chua xót. Cảm khái vận mệnh bản phủ thật trớ trêu. Không nhịn được rơi lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 907 nguyên nhân làm loạn. Thanh Hiên Vương Phi lộ ra thần sắc đồng tình. Thở dài nó phủ chủ nén bi thương. Thiên giới ta mặc dù có vài tên đạo trích, nhưng những người chính nghĩa quang minh chính đại như ngươi vẫn còn rất nhiều. Tự nhiên sẽ chủ trì công đại cho phủ chủ. Diệp Húc không khỏi có hào cảm lớn đối với vị Thanh Hiên Vương Phi dung mạo xấu xí này. Thầm nghĩ quả nhiên là mẹ nào con nấy. Phó Tây Lai Phó Huyên là một người cơ linh xảo trá như vậy. Chỉ có Thanh Hiên Vương Phi nữ trung hào kiệt bực này mới có thể dạy dỗ được ra. Yêu Thần Vương cùng Thủy Tổ Thần Vương nghe thấy hai người đối thoại, cơ hồ thổ huyết, vận mệnh của tiểu tử này đen đủi sao. Lúc hắn giết thần tử chúng ta, bốn phía đánh cướp, vinh quanh leo lên để nhất nhân bảng truy nã. Tại sao không có nhớ tới vận mệnh của mình đen đủi vậy? La Thiên Thần Tôn, chúng ta đã có thời gian rất lâu chưa giao thủ đi. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to già nua truyền tới. Diệp Húc trong nội tâm rùng mình. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa đài sen ở bên trong thần quang bay lên. Có thanh âm leng keng. Loại thanh âm này chính là đạo âm. Làm cho người ta nghe xong có một loại cảm giác như ngộ đạo. Rất là thần bí. Rất là êm tai. Đại già thần vương. Bên trong đài sen, một vị lão nhân tóc trắng xóa ngồi xếp bằng. Giống như một Phật đà. Quanh thân thần văn bao phủ. Sau lưng hóa thành một Phật tổ. Ngàn cánh tay. Có nhặt hoa mỉm cười. Có tay nắm bình ngọc. Có nắm giữ hàng ma sử. Có nắm phất trần. Có hóa thành pháp ấm. Thiên thủ thiên bảo. Rất là rung động nhân tâm. Diệp Húc từng nghe qua vị đại già thần vương này. Nghe đồn ở cửu thiên thần giới Phật môn. Thực sự không phải là chính thống. Chỉ có Phật môn bên trong Phật gia tam thập tam thiên khư mới là chính thống từ trước thời viễn cổ đại lưu truyền tới nay. Bất quá Phật môn giáo lý sớm đã sửa đổi thay thế. Đổi thành vu đạo. Thích ứng cái thế giới mới này. Đại già thần vương mặc dù không có tu luyện chính thống Phật hiệu. Nhưng dựa vào ngộ tính bản thân siêu nhiên. Vậy mà đi ra một con đường của chính mình. Tôn chính mình là Phật tổ. Tu thành thần vương Phật đà đạo quả. Rất cao minh. Đột nhiên lại có một thanh âm truyền đến chính nghĩa thì được ủng hộ. Thanh Hiên phủ chủ. Phu phủ các ngươi trợ chủ vi ngược. Vậy mà làm bạn với hạng ma đầu cùng hung cực ác như Diệp phủ chủ. Lão hủ cũng không chịu được. Rất muốn lãnh giáo một chút. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mở miệng lại Thái La Tôn Vương. Vị lão nhân này từng ở trên thiên hải. Đã từng giao thủ với cùng yêu thần vương. tạo hóa thần vương. Chỉ là Diệp Húc không biết mục đích khi đó của hắn là gì. Bất quá nghĩ đến thần tử của vị lão thần vương này. Nguyên đạo thái tử là bị Diệp Húc phong ấm tu vi sau đó chết ở trong tay phó Tây Lai. Chắc hẳn vị lão thần vương này cũng sẽ không nhìn Diệp Húc thuận mắt. Yêu thần vương cùng thủy tổ thần vương trong nội tâm vui vẻ. Nhi tử của đại già thần vương cùng thái la tôn vương đều là chết ở trong tay Diệp Húc. Hoặc nguyên nhân cái chết có quan hệ với Diệp Húc. Có bọn hắn tương trợ. Ngăn trở thanh hiên phủ chủ phu phụ cùng la thiên thần tôn. Xử tử Diệp Húc dễ dàng. Ngọc hư phủ chủ thê tử của ta ở đâu? Đột nhiên lại có một vị thần vương hiện thân. Một vị thanh y tú sĩ lạc thần thiên phủ lạc thần vương. Diện mục lành lạnh. Quét về phía Diệp Húc. Thản nhiên nói còn có lạc thần sách của ta có phải rơi vào trong tay của ngươi. Yêu thần vương cùng thủy tổ thần vương trong nội tâm lại là vui vẻ. Bọn hắn nguyên vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ phút này lại có lạc thần vương nhảy ra. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn. Phu nhân của lạc thần vương. Tử lạc vương phi đã rơi vào trong tay ma đầu Diệp Húc kia. Thậm chí ngay cả thần binh lạc thần sách cũng bị Diệp Húc trấn áp. Nghe nói Diệp Thiếu Bảo cùng cực lạc lão tổ là anh em kết nghĩa. Lạc vương phi rơi vào trong tay của hắn. Xác định vững chắc là bị thái bổ rồi. Khó trách tiểu tử này mạnh như vậy. Thủy tổ thần vương âm thầm nhìn lạc thần vương thần sắc tái nhợt. Trong nội tâm hơi có chút nhìn có chút ý tứ hả hê lạc thần vương đổi cái sừng này. Thật đúng là có chút vui vẻ nha. Ha ha, thật sự là náo nhiệt, cửu thiên thần giới chúng ta đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Lại có một vị lão thần vương phiêu nhiên bay lên. Nhưng lại một lão nhân run rẩy. Những thần vương khác xuất hiện. Đều mang theo thần binh của mình. Mà vị lão nhân này hai tay lại trống trơn. Lưng hơi còng xuống. So la thiên thần tôn cùng thái la tôn vương còn muốn lộ ra vẻ già nua hơn. Cho người ta một loại cảm giác không màng danh lợi không hỏi thế sự. Chư vị thần vương nhìn thấy vị lão nhân này. Trong nội tâm đều dùng mình thái hư thần vương cái lão quái vật cũng muốn nhúc tay tham gia náo nhiệt sao. Cái lão quái vật này đã hơn văn năm rồi chưa ra tay. Cho dù là lúc thiên đế đối phó người nọ, hắn cũng trốn ở bên ngoài cửu thiên, bên trong thái hư thần phủ, chưa từng ra tay. Thậm chí có người truyền thuyết, hắn bế quan vạn năm, là vì đột phá, tu thành đế quân. Còn có người truyền thuyết hắn đã tu thành đế quân. Lão nhân này nhảy ra đến tột cùng ý định tương trợ phương nào? Chẳng lẽ thiên hậu còn chưa chết, cuộc chiến đoạt đế vị đã triệt để bùng phát rồi sao? Còn có thần vương ngo ngoe muốn động. Trong mắt tinh quang bạo phát. Tâm tình có phần không bình tĩnh. Thầm nghĩ Ngọc Hư phủ chủ vừa xuất hiện. Liền đem thế cuộc quấy đến loạn như vậy. Những lão quái vật nguyên vốn ẩn nhẫn cũng trở nên kìm nén không được. Chẳng lẽ là thiên hậu bày mưu đặt kế? Hay là bản thân hắn có ý định muốn vấn đỉnh đế vị đây? Diệp Húc ngang trời xuất thế. Vừa xuất hiện liền bày ra thần vương chiến lực. Dẫn động rất nhiều thần vương. Khiến cho bọn hắn coi trọng. Thậm chí vì hắn hữu ý vô ý ảnh hưởng xuống. Sắp bộc phát ra một hồi thần vương đại chiến. Lúc này có phải là âm mưu hay không? Cũng không ai rõ ràng nữa. Tạo hóa thần vương cùng tạo hóa vương phi cũng hiện thân hình. nhìn về phía Chư Thiên Thần Vương, liếc nhau, cùng nhìn ra lo sợ cùng bất an trong lòng nhau. Diệp Húc cố ý tìm đệ tử một. Bọn hắn liền biết rõ cử động này của Diệp Húc tất nhiên là vì nịnh nọt Thiên Hậu. Thuận tiện chiếm cứ một chỗ cắm rùi trên triều hội. Tiếp cận Thiên Hậu nương nương. Để cho Đàm Tổ Thần Vương đánh lén. Lúc ấy hai người còn nghĩ rằng kế sách này hoàn toàn chính xác, rất tinh diệu. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Đột nhiên lại nhảy ra Thủy Tổ Thần Vương cử đầu bực này. Lại có Yêu Thần Vương, La Thiên Thần Tôn, Thanh Hiên Phủ Chủ, Đại Già Thần Vương, Thái La Tôn Vương, Thái Hư Thần Vương, các loại mỗi một lão quái vật xuất hiện. Cuộc diện phức tạp, Thần Vương đại chiến, hết sức căng thẳng. Tạo Hóa Thần Vương phu phụ thậm chí có một loại cảm giác sóng gió sắp sửa xảy ra rồi. Một trận chiến này nếu bị kíp nổ, khẳng định phải giết tới long trời lỡ đất, phá nát thiên đô. Do đó Chư Thiên Thần Vương hết thảy vạch mặt, diễn biến thành một hồi chiến đấu tranh đoạt đế vị thảm thiết vô cùng. Tạo Hóa Vương phi mang bộ mặt sầu thảm, nhỏ giọng thầm nói: ta sớm nghe nói Ngọc Tư phủ chủ là một loại côn trùng có hại, đi đến đâu thì cái chết tới đó. Nguyên lai còn có chút không tin, hôm nay nhưng có chút tin rồi. Thằng này đi tới đế cung, xem ra phải chết một nhóm lớn thần vương mới có thể bỏ qua rồi. Đích thật là côn trùng có hại. Tạo Hóa Thần Vương đối với thê tử có chút đồng ý, gật đầu nói: thằng này thật là vị kia chuyển thế sao? Ta xem có chút không giống. Vị kia tiêu sái lạnh nhạt bực nào chứ? Sau khi chuyển thế như thế nào sẽ biến thành một mầm tai họa như vậy? Vô luận đi đến nơi nào đều phải chết một mảng lớn. Tạo Hóa Vương phi ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: đợi tí nữa đại chiến bộc phát, chúng ta chi bằng cũng ra tay. Tình hình bây giờ cực kỳ xáo diệu. Chỉ cần có một người động, tất cả thần vương ở đây đều sẽ động thủ. Thậm chí nói không chừng ngay cả đế quân cũng sẽ tham dự trong đó. Chư Thiên Thần Vương bình thường đều có ăn oán. Cái này chính là một cơ hội đại tẩy trừ. Đã không còn quan hệ tới Diệp Húc nữa rồi. Không ai có thể kiềm chế được trong cuộc chiến đấu lớn như vậy. Đến lúc đó, sẽ không biết bao nhiêu vị thần vương trong chiến đấu mà vẫn lạc. Thậm chí ngay cả Thương Thiên Đế Cung cũng bị san thành bình địa. Chuyện cho tới bây giờ, Chư Thiên Thần Vương đều đang do dự. Chuyện này đối với việc tranh đoạt đế vị trong tưởng tượng của bọn họ có khác biệt. Thế cho nên đủ loại bố trí của bọn hắn hoàn toàn vô dụng. Đều có chút cảm giác trở tay không kịp. Chỉ có Diệp Húc như cũ là một bộ không sao cả. Cùng ta không quan hệ. Thầm nghĩ Chư Thiên Thần Vương nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại Chư Thiên Thần Vương chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Cũng không phải là đã đến thời điểm chân tướng phơi bày. Bởi vì nếu như khai chiến chỉ tiện nghi cho Thiên Hậu. Hiện tại Thiên Hậu nắm giữ triều chính. Nàng đoán chừng cũng không muốn chứng kiến Thần Vương đại chiến. Nếu như khai chiến, lực khống chế của nàng đối với Chư Thiên Thần Vương đế quân sẽ hạ thấp xuống gần bằng không. Thương Thiên Đế Tôn Hoàng Triều chắc chắn chia năm xẻ bảy, nàng vất vả duy trì cuộc diện tốt cũng sẽ không còn tồn tại. Diệp Húc ánh mắt chớp động. Thần Vương đại chiến nhìn như hết sức căng thẳng. Chỉ cần bộc phát, hắn là người thứ nhất chết tại chỗ. Nhưng tình huống trước mắt lại không có một thần vương nào dám can đảm động thủ trước. Thiên hậu mới vừa rồi không có ngăn cản ta cùng với thủy tổ thần vương chiến đấu. Lấy lòng ta. Giờ phút này trong nội tâm nhất định đang âm thầm hối hận. Lúc này đây, nàng tất nhiên sẽ ra mặt. Đối với cách nghĩ của thiên hậu nương nương, Diệp Húc đã tính sai lầm một lần. Thiên hậu nương nương vì muốn gõ hắn, lại để cho hắn an phận, cho nên không có ra mặt ngăn cản chiến đấu giữa hắn và thủy tổ thần vương. Bất quá lần này, Diệp Húc lại suy đoán thành công. Thiên hậu nương nương nếu không ra mặt ngăn trở, thậm chí ngay cả nàng cũng bị cuốn vào trong chiến đấu, bỏ mạng trong vòng vây của chư thiên thần vương, thậm chí là đế quân. Diệp thiếu bảo tiểu tử này thực không làm bổn cung bớt lo. Bên trong kim giám bảo điện, thiên hậu nương nương cũng không khỏi nhức đầu. Diệp Húc gây ra tràng diện lớn như vậy, cơ hồ khiến chư thiên thần vương bộc phát đại chiến, quả thực đã làm rối loạn tính toán của nàng. Chư thiên thần vương lần này nếu quả thật đại chiến, tất nhiên quấy rầy bố trí trùng trùng điệp điệp của nàng, làm cho thế cục mà lúc trước nàng đã tân tân khổ khổ bố trí ra bị sụp đổ tan rã, rơi vào bị động. Thậm chí nàng dám khẳng định, chư thiên thần vương sau khi đánh chết Diệp Húc, thứ hai muốn đối phó chính là nàng. Thiên hậu bất tử, chư thiên thần vương khó có thể an tâm. Chư quân, các ngươi là muốn khi dễ quả phụ như bổn quân sao? Bên trong kim giám bảo điện, rốt cuộc truyền đến thanh âm của thiên hậu nương nương. Lánh lánh thanh thanh, có chứa một ít u oán. Thở dài nói tiên đế băng hà, các ngươi đều là thiên triều trọng thần, tự nhiên phải cùng nhau trông coi, chờ đợi hạ nhiệm thiên đế. Hôm nay các ngươi đánh đập tàn nhẫn, làm cho triều hội lần này hủy hoại chỉ trong chốc lát, đế cung cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây quả thật là tâm nguyện của các ngươi sao? Thân ảnh của nàng phiêu nhiên bay ra khỏi kim giám bảo điện, lễ tư tự nhiên, lại làm cho nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao không ánh sáng. Mỹ mạo có một không hai thiên hạ, không người nào tim không đập thình thịch. Chư quân, dừng tay đi, hết thảy đợi tới trên triều hội. Giọng nói của nàng nhu hòa, không giống như là thiên hậu của thiên đế, mà là một người con gái yếu ớt, đặt mình ở vị trí yếu nhược. Nương nương phân phó, không dám không theo. Chư thiên thần vương cười ha ha, riêng phần mình thi lễ với thiên hậu, lập tức tán đi. Thiên hậu nương nương ánh mắt rơi vào Diệp Húc, giống như cười mà không phải cười, nói quang chính đại phu. Trong đế cung, ngươi còn không có nơi để dừng chân nhỉ, liền ở tại Ngọc Thanh Điện bên cạnh kim giám bảo điện đi. Ngươi nên đi lại đế cung nhiều nhiều để trò chuyện với bổn cung. Diệp Húc vội vàng đồng ý. Thằng này quá biết gây náo loạn, ở bên cạnh bổn cung, xem hắn còn có thể gây sóng gió khắp nơi được không. Thiên hậu nương nương nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 908 Thái Hư tới chơi. Thiên hậu nương nương để cho ta ở tại Ngọc Thanh Điện, chẳng lẽ là sợ ta lại gây chuyện thị phi khắp nơi. Diệp Húc đứng trước Ngọc Thanh Điện, lườm lườm kim loan bảo điện ở bên cạnh. Cái tòa Ngọc Thanh Điện này chính là bảo điện mà chỉ đế quân mới có tư cách nhập chủ. Rất gần với kim loan bảo điện, đại biểu cho vô thượng vinh quang. Cũng là người mà thiên hậu nương nương tín nhiệm nhất mới có thể đi vào cư trú. Thiên hậu đem Ngọc Thanh Điện cho ta, một là có ý giám thị, còn có mục đích khác. là để cho ta trở thành tiêu điểm của chư thiên thần vương đế quân. Lại để cho tất cả thần vương cũng biết. Ta là trọng thần tâm phúc của nàng. Tin dùng ta. Lại để cho những thần vương khác có kiêng kỵ với ta. Do đó đem hỏa lực chuyển rời đến trên người của ta. Giảm bớt áp lực của nàng. Diệp Húc nhẹ nhàng phất tay áo. Xóa đi ba chữ Ngọc Thanh Điện. Đổi thành Ngọc Hư Phủ. Thẳng đi vào, bất quá cái này chính hợp ý ta. Thiên hậu nương nương càng muốn trước mắt chư thiên thần vương lộ ra tín nhiệm đối với ta. Tại triều hội coi trọng ta. Khoảng cách vị trí của nàng liền càng gần. Liền càng thuận tiện cho đàm tổ thần vương ra tay. Vô luận công hay tư. Diệp Húc đều hy vọng triệt để thoát khỏi thiên hậu nương nương. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Mưu trí thiên hạ vô song. Lại là cường giả siêu việt thần vương. Thậm chí ngay cả lúc Diệp Húc đối phó đế tử một. Vĩnh Hằng đế quân cũng không dám ra mặt. E sợ cho đưa tới thiên hậu nương nương phản kích. Có thể thấy được trong lòng Vĩnh Hằng đế quân kiêng kỵ thiên hậu cỡ nào. Bất quá triều hội qua đi, hết thảy đều phải thay đổi. Diệp Húc vung tay áo phất một cái, đóng cửa cửa cung, tính tâm ngồi xuống, dốc lòng tu luyện. Ở trên triều hội, chắc chắn có một hồi long tranh hổ đấu, hung hiểm vô cùng. Giờ phút này có thể tăng thêm một chút tu vi có thể bảo toàn được tính mạng. Diệp Húc nhắm mắt lại, đỉnh đầu ngọc lâu treo cao. Tinh khí bên trong mảnh vỡ thế giới thổ không ngừng chút xuống. Dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Thôi động tu vi của hắn không ngừng đề thăng. Thiên hậu nói không sai. Ta mà so sánh với chư thiên thần vương. Hoàn toàn chính xác phải kém sắc một bậc. Chư thiên thần vương tích lũy vô cùng hùng hậu. Từng phương diện đều tôi luyện được hoàn mỹ vô khuyết. Dựa vào thời gian tôi luyện chính mình trở thành linh hoạt khéo léo như ngọc. Chênh lệch giữa ta và bọn họ hoàn toàn chính xác không nhỏ. Một trận chiến với Thủy Tổ Thần Vương. Để cho hắn lấy được nhiều ít lơ. To. Y. Hừ. Nhận thức được chỗ còn thiếu của mình. Đó chính là thời gian tích lũy quá ngắn. Làm cho mọi mặt của mình không cùng chung tiến thoái. Ví dụ như ngọc lâu của hắn. Đến nay còn bao quát đạo văn đạo ngân thời kỳ thánh hoàng. Đã hạn chế ngọc lâu uy lực phát huy. Còn có thần niệm của hắn. Tuy nhiên cực kỳ cường đại. Nhưng có chút không tinh khiết. Còn có hắn mượn thế giới thổ tinh khí đến để thăng tu vi. Tuy rằng tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn có tạp chất hấp thu từ thế giới thụ, cũng đi theo chảy vào bên trong nhục thể của hắn. Tuy rằng trước mắt còn chưa có hiện ra, nhưng là theo tu vi tăng trưởng, những tạp chất này giống như khối u ác tính, sẽ trở thành một trong những nhân tố phá hoại thân thể hắn. Ngoại trừ đó ra, những loại đại đạo hắn sử dụng vẫn còn tồn tại khuyết điểm. Những thứ này đều cần phải có thời gian tôi luyện. Để cho bản thân như châu như ngọc. Ứng ánh sáng long lanh. Không ở lại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Mới có thể tiếp tục dũng mãnh tinh tiến. Hướng tới cấp độ cao hơn. Hiện nay thời gian cấp bách. Nếu là dùng thời gian trên dưới 100 năm củng cố, ta tất nhiên có thể đem bản thân tôi luyện tới không còn sơ hở. Chỉ tiếc, hôm nay chỉ có chưa tới 3 ngày. Diệp Húc tiếp tục điên cuồng tăng lên tu vi. Mưu cầu tăng thêm chút ít thủ đoạn khi lên triều hội. Chuyện tôi luyện bản thân chỉ có thể đẩy ra sau. Nếu là có thể sống qua cuộc chiến trên triều hội, hắn mới có thời gian nhàn hạ để hoàn thành hết thảy. Mà hôm nay, hắn chỉ có thể tiếp tục không ngừng đề thăng tu vi. Ngọc Tư phủ chủ, lão hủ tới bái phòng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Diệp Húc thần sắc khẽ nhúc nhích. Thu hồi Ngọc Lâu cùng thế giới thụ. Thầm nghĩ nghe thanh âm này. Dường là Thái Hư thần vương. Thái Hư thần vương chính là chủ nhân của Thanh Hủy lão tổ. Đã từng ý định thu ta làm nghĩa tử. Lại từng mệnh Thanh Hủy lão tổ đến đây giúp Ngọc Hư phủ chống cự lại đám người Lạc Vương Phi. Lần này thần vương khi xảy ra xung đột, đã từng ra mặt. Tuy rằng không biết tâm tư của hắn, nhưng lường trước cũng không ác ý. Hắn đứng dậy ra mở cửa cung. Chỉ thấy Thái Hư thần vương cười ha hả đứng ở ngoài cửa. Nói lão hủ quấy nhiễu phủ chủ tiềm tu. Lỗi lỗi. Lão thần vương nói đùa, thần vương có thể tới hàn xá này thật vẻ vang cho tại hạ. Diệp Húc cười đón chào. Cung kính nghênh đón Thái Hư thần vương tiến vào Ngọc Hư phủ. Cười nói tiểu đệ vừa mới nhập chủ nơi đây. Có chút quạnh quẽ. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo. Kính xin thần vương rộng lòng tha thứ. Thái Hư thần vương cùng Diệp Húc ngồi xuống. Diệp Húc không nhìn thấu ý đồ tới chơi của vị lão thần vương. Đi thẳng vào vấn đề. Cười nói xin hỏi thần vương đến đây. Là có chuyện gì? Thái Hư thần vương lông mày tu run run. Ha ha cười nói lão hủ nhìn thấy Diệp phủ chủ vu pháp thần thông. Đặc biệt đến lãnh giáo. Diệp Húc không khỏi hiếu kỳ. Thái Hư thần vương chính là lão thần vương lừng lấy đương thời. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Thậm chí có người nói hắn đã thành tựu đế quân. Cao nhân như vậy còn cần hướng chính mình lãnh giáo. Lão hủ ở bên trong thiên phần tìm được Ngọc Thanh cảnh. Vận chuyển ra bên ngoài cửu thiên. Chế tạo Thái Hư thần phủ. Bởi vậy bị người gọi Thái Hư thần vương. Thái Hư thần vương thở dài nói người khác đều nói lão hủ có hy vọng đế quân. Thậm chí đã thành tựu đế quân. Nhưng lại xem trọng lão hủ rồi. Ta theo Ngọc Thanh cảnh lính ngộ đại đạo, lại thủy chung chưa từng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa. Nếu là viên mãn tức thì thành tựu đế quân, chưa từng viên mãn thủy chung vẫn kém một đường. Chỉ một đường này đã làm lão hủ mệt nhọc vạn năm rồi. Diệp Húc lặng lặng lắng nghe cũng không xen vào. Chỉ nghe Thái Hư thần vương tiếp tục nói lão hủ chứng kiến Ngọc Hư phủ chủ cùng thủy tổ thần vương một trận chiến. Quanh thân tràn ngập đạo lý. Ầm ầm có đại đạo Ngọc Thanh cảnh. So lão hủ còn muốn phong phú viên mãn hơn nhiều. Bởi vậy đặc biệt đến lãnh giáo. Kính xin phủ chủ vui lòng chỉ giáo. Lão hủ cảm kích vô cùng. Lão thần vương không ngại học hỏi kẻ dưới, quả thực làm cho tiểu đệ bội phục. Diệp Húc trong nội tâm khâm phục. Thái Hư thần vương thành danh đã lâu. Vẹn vẹn chinh lịch một bước là được tựu đế quân. Là cường đại cỡ nào? Mặc dù mạnh mẽ như vậy lại đối với một vị vu tổ cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Loại tâm tính này. Rất nhiều thần vương đều chưa từng có đủ. Lúc này cười nói đối với Ngọc Thanh cảnh đại đạo. Tiểu đệ hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Cùng thần vương trao đổi. Chính là tiểu đệ vinh hạnh. Chỉ là. Thái Hư thần vương lông mày tu có chút run run. Ha ha cười nói Ngọc Hư phủ chủ. Ta biết rõ ngươi không lời không làm. Ngươi có điều kiện. Cứ mở miệng. Diệp Húc cười ha ha tiểu đệ lại cũng không có đại sự cầu thần vương. chỉ là 3 ngày nữa trên triều hội nếu có nhiều hung hiểm. Tiểu đệ khẩn cầu lão thần vương ra tay giúp ta giúp một tay mà thôi. Thì ra là thế. Thái hư thần vương hiểu nhầm. Cho rằng Diệp Húc chỉ là lo lắng chư thiên thần vương sẽ đối nghịch với hắn trên triều hội. Lúc này mới thỉnh mình ra tay tương trợ. Hắn gặp Diệp Húc không có công phu sư tử ngoạm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói đây chỉ là việc nhỏ. Trong lòng của hắn hiếu kỳ vạn phần, sớm nghe nói Ngọc Hư phủ chủ là nhân vật lợi hại. Lão hủ nhìn lời nói và việc làm của hắn, cũng không phải hư danh nói chơi. Tâm ngoan thủ lạc, nguyên lai tưởng rằng hắn muốn mở ra miệng rộng, hung hăng cắn lão hủ một ngụm, lúc này mới chịu truyền thụ. Không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ lão hủ hiểu lầm hắn rồi? Thần vương mời xem. Diệp Húc hai tay hợp thành chữ thập. Đột nhiên 10 ngón tách ra. Kết xuất một loại kỳ lạ huyền diệu ấm pháp. Chỉ thấy quanh thân hắn đạo vận phúng dũng mà ra. Hóa thành ngọc thanh cảnh thanh tức thiên. Lồng lộng đứng vững. Ngàn vạn đại đạo theo ngọc thanh cảnh trong truyền ra. Như là vô số cổ tiên tụng kinh. Truyền thụ đại đạo. Một đạo chứng đạo ấm này vô cùng huyền diệu tinh thâm. Ẩm chứa đại đạo thâm ảo nhất thế gian. Một ấm triển khai. Làm cho người chứng kiến có hy vọng chứng đạo. Khí tức của hắn. Thậm chí thân hình. Nguyên thần. Đều cùng hư không tương dung. Phảng phất giống như hắn là trời. Là đất. Là vạn vật chúa tể. Là đại đạo. Một đạo thanh vi chứng đạo ấm. Ảo diệu vô cùng. Bao trùm phía trên tất cả các vô pháp. Chính là ấm pháp huyền diệu nhất. Thần bí nhất thiên hạ. Thanh vi chứng đạo ấm. Không chỉ là một đạo ấm pháp đơn giản như vậy. Cũng có thể cho người ta đột phá cảnh giới cố hữu. Tiếp xúc đến cấp độ siêu thoát đế quân. Chứng đạo thiên địa. Diệp Húc triển khai một đạo ấm pháp này. Giống như chứng đạo đại đế. Làm cho người ta như ngẩng lên nhìn núi cao. Thái hư thần vương không khỏi tâm thần chấn động. Nhìn không chuyển mắt vào mảnh đạo văn hẹp dài kia. Tinh tế lắng nghe đạo âm. Phỏng đoán ý cảnh trong đó. Đã qua thật lâu. Vị này lão thần vương vậy mà nhắm mắt lại. Không có quan sát đạo thanh vi chứng đạo ấm này nữa. Mà là dùng tâm đi cảm xúc đại đạo ẩn chứa bên trong ấm pháp này. Khí tức của hắn dần dần trở nên hư vô mờ mịt. Ẩn ẩn có một loại thân hóa đại đạo, dung nhập thiên địa. Hiển nhiên. Hắn đã cân nhắc tới tinh túy của thanh vi chứng đạo ấm. Ý đồ đem đại đạo ẩn chứa trong ấm pháp này dung nhập vào trong tâm pháp của mình. Người có thể trở thành thần vương. Từng cái cũng không phải kẻ ngu dốt. Trái lại tư chất của bọn hắn cực kỳ kinh người. Vài vạn năm mới có thêm 1-2 thần vương. Có thể thấy được tư chất của bọn họ hiếm thấy như thế nào. Diệp Húc duy trì đạo chứng đạo ấm này. Không ngừng biểu thị. Biến hóa vô cùng. Đem ngọc thanh cảnh ảo diệu huyền bí hết thảy dùng đạo hình thức biểu hiện ra ngoài. Thái hư thần vương thấy được đạo lý nhiều hơn. Ẩm ẩm có cảm giác chuẩn bị đột phá. Hắn nếu là đột phá trong thiên địa chắc chắn xuất hiện một vị đế quân nữa. Không biết qua bao lâu, khí tức của hắn tăng vọt tới cực điểm, đột nhiên lại suy sụp xuống. Diệp phủ chủ vui lòng chỉ giáo, lại để cho lão hủ có được lợi ích không nhỏ, ngày sau có đột phá sẽ có báo đáp. Thái hư thần vương run rẩy đứng dậy, đột nhiên thi cái lễ, nhưng lại là lễ đệ tử. Diệp Húc liền vội hoàn lễ. Chỉ thấy vị này lão thần vương phiêu nhiên mà đi. Lúc này cao giọng nói: thần vương, Thanh Hủy lão tổ đã từng ly khai quý phủ, tiến đến Ngọc Hư cung giúp ta kháng địch. Kính xin thần vương không muốn trách phạt hắn. Thái hư thần vương thanh âm truyền đến. Ha ha cười nói: đầu ngưu này có thể kết thiện duyên với phủ chủ cũng là tạo hóa của hắn. Diệp Húc đưa mắt nhìn Thái hư thần vương ly khai. Trong nội tâm đại định triều hội. Có vị lão thần vương gần tới đế quân này trợ trận. Đại kế của tạo hóa thần vương, Đàm tổ thần vương, liền càng thêm dễ dàng thi triển. Hơn nữa nguy hiểm tính cũng nhỏ đi rất nhiều. Hắn một mực đang lo lắng cuộc chiến trên triều hội. Dù sao người phải đối phó là loại đế quân như thiên hậu. Nữ kiêu hùng tài trí có 102 trong thiên hạ. Mặc dù là thần vương mạnh mẽ như Đàm tổ thần vương, cũng chỉ nói mình chỉ có cơ hội ra 3 chiêu. Bất quá Thái hư thần vương nếu mà ra tay, thần vương khác hết thảy đều kềm nén không được. Đến lúc đó phần thắng sẽ vô hạn phóng đại. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Thái hư thần vương thật là khẩu khí lớn. Ngay cả loại chuyện như giết thiên hậu đều nói là chuyện nhỏ. Không hổ là lão thần vương nổi danh lâu năm. Diệp Húc trong nội tâm bội phục vạn phần. Thái hư thần vương giờ phút này trong nội tâm đang buồn bực: Ngọc hư phủ chủ có thiên hậu phù hộ, tại triều hội còn sợ có người làm khó hắn sao? Cần phải muốn lão hủ ra tay sao? Việc này ta như thế nào cảm thấy có chút cổ quái. Hắn nóng lòng lính ngộ thanh vi chứng đạo ấm, nên cũng không có suy nghĩ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 909 thiên đế chuẩn bị phía sau. Diệp Húc vừa mới tiến bước Thái hư thần vương, đột nhiên nghe một hồi tiếng động lớn xôn xao truyền đến. Thanh thế to lớn, cơ hồ có động tính giống như hắn cùng với thủy tổ thần vương đồng thủ vậy. Không khỏi thầm than một tiếng. Lần này triều hội, tất cả đại thần vương đều có chính mình khát vọng. Chính là thời buổi rối loạn. Hắn muốn an phận tu luyện mấy ngày này, chỉ sợ không có khả năng. Trúc Dung, Cộng Công, Cú Mang, Hậu Thổ, Thiếu Hảo ngũ đại thế gia dắt tay nhau mà đến. Nghe nói ngũ đế thế gia tìm được một vị đế tử, tên là Đế Tử Vi. Thực lực cực đoan cường đại, so với đế tử một còn muốn mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hôm nay đã đến nội cung. Diệp Húc thần niệm tản mát ra, nghe được rất nhiều điện chủ nghị luận nhau nhau. Còn có Ly Hận Thiên Chủ cũng tìm được một vị đế tử, tên là Đế Tử Ly. Cũng là một vị vô cùng cường đại nhân kiệt, lợi hại vô cùng, thực lực tiếp cận thần vương. Nghe nói một vị đế tử ngang trời xuất thế, tên là Đế Tử Thương, độc thân mà đến, ở tại Thanh Vi Điện. Đồng thời hướng Đế Tử Ly cùng Đế Tử Vi khiêu chiến. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Lần này triều hội, đế tử như nấm mọc sau mưa. Đế tử Thương cũng thôi, hắn từng có gặp mặt một lần, suýt nữa đem cái vị đế tử này đánh gục. Nếu không có một vị thần vương ra tay, cái vị đế tử này xác định vững chắc là phải táng thân trong tay của hắn. Đế tử Thương thực lực không thể khinh thường. Diệp Húc cảm giác được trong đế cung ẩm chứa lực lượng phá hoại rất lớn. Ẩm ẩm đối với bàn vương khai thiên kinh của hắn có một loại tác dụng khắc chế. Hẳn là Đế Tử Thương khí tức trong 3 năm nay ta gặp gỡ phi phàm. Thiên truy bách luyện trong hải nhãn, lại hấp thu tinh khí bên trong mảnh vỡ của thế giới thụ, mới có thể có thành tựu như hôm nay. Không nghĩ tới đế tử thương thực lực tiến bộ so với ta không chút nào chậm. Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào vậy? Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị. Ngoại trừ đế tử thương, còn có đế tử Ly cùng đế tử Vi. Hai người này thực lực cũng là không kém. Khí tức cực kỳ cường hoành. Ầm ầm cùng đế tử thương chống lại. Giờ phút này, chư thiên thần vương, đế quân tự mình thu liếm khí tức. Chỉ còn lại có ba vị đế tử khí tức tách ra. Cực kỳ bắt mắt. Ba đại đế tử tranh phong đều là kinh thái tuyệt diễm cường giả, tuy nhiên không bằng thần vương, nhưng là không thể khinh thường. So sánh với đế tử một, ba người này mới là cao thủ chân chính, như là trăng sáng, nhô lên cao chiếu rọi. Bất quá, cho dù ba vị đế tử này có cường đại như thế nào đi nữa, chói mắt như thế nào đi nữa, nhất định cũng không phải là nhân vật chói mắt nhất trong triều hội. Diệp Húc khí lực va chạm thủy tổ thần vương, trận chiến ấy đã khắc thật sâu vào trong lòng chư thiên thần vương đế quân. Đế tử thương ba vị đế tử như là trăng sáng, như vậy Diệp Húc thì như mặt trời, như mặt trời ban trưa. Mặt trời xuất hiện, vô luận ánh trăng sáng tỏ như thế nào, đều bị triệt để che đi hào quang. Ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể trở thành phụ gia cho mặt trời. Nghe nói chưa? Lại có một vị tân tấn thần vương xuất hiện, rất là cường đại. Hiên viên thế gia tự mình đưa hắn đến đây. Cái vị thần vương này nghe nói là từ hạ giới mà đến. Tên là đế tuệ. Tự xưng là đế tuệ thần vương. Cũng tới đến thương thiên đế cung rồi. Đế tử thương, đế tử Ly, đế tử Vi, tuy rằng cực kỳ cường hoành, nhưng dù sao còn không phải thần vương. Cách này đế tuệ nhưng lại đã thành tựu thần vương chi thân. Chẳng lẽ hắn cũng là một vị đế tử hay sao? Nếu như người này cũng là đế tử, vậy thì náo nhiệt. Hắn tất bản lãnh kinh thiên động địa. Nếu không há có thể tu thành thần vương. Diệp Húc thâm cư không xuất ra. Các loại tin tức lại liên tục không ngừng rơi vào trong tai của hắn. Mỗi một tin tức đều cực kỳ kinh người. Nhất là một điều cuối cùng, càng làm cho trong lòng của hắn thêm cảnh giác. Đế tuệ tu thành thần vương rồi hả? Chẳng lẽ nói, hắn thừa dịp ta bị nhốt tại hải nhãn thống nhất 3000 thế giới. Diệp Húc nhíu mày. Tâm niệm vừa động. Cảm ứng vu hoang thế giới. Lại phát hiện đế tuệ xúc tu cũng không tới được bên trong vu hoang thế giới. Bất quá bên trong 3000 thế giới đã có không ít nơi bị người này chiếm đoạt. Tổ chức thành một siêu cấp quốc gia không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, thống nhất 3000 thế giới mới có thể tụ tập vô cùng khổng lồ công đức, thành tựu thần vương. Đế tuệ nhảy qua vu hoang thế giới, như thế nào lại một lần hành động tu thành thần vương? Diệp Húc thần niệm phát ra, cảm xúc đến đế tuệ thần vương tản mát ra đủ loại công đức khí tức. Trong lòng nghiêm nghị, đế tuệ vừa mới thành tựu thần vương. Tu vi thực lực cho dù không bằng những tồn tại thành danh đất lâu kia, nhưng là cơ hồ có thể cùng hắn sánh vai. Thật sự là một vị đối thủ vô cùng cường đại. Có thể nói rất đáng sợ. Đế tuệ thần vương cùng hiên viên thế gia ở cùng một chỗ. Diệp Húc đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Vì sao đế tuệ không có triệt để thống nhất 3.000 thế giới cũng có thể trở thành thần vương? Chính là Hiên Viên Thế Gia giúp đỡ. Cha của đế tuệ, Đế Khúc Thần Vương, là cháu của Hiên Viên Thiên Đế. Bất quá Đế Khúc Thần Vương tự lập môn hộ, tự mình mở ra một mảnh khổng lồ cơ nghiệp, thậm chí tu thành đế quân, cùng Thương Thiên Đế Tôn tranh đoạt thiên đế vị. Theo huyết thống mà nói, đế tuệ, Đế Khúc cùng Chuyên Húc Thần Vương cũng là Hiên Viên Thế Gia nhất mạch. 20 vạn năm gần đây, Hiên Viên Thế Gia tuy rằng bị Thương Thiên Đế Tôn chèn ép, nhưng dù sao cũng là thiên đế thế gia, vẫn như trước có được nội tình cùng phạm vi thế lực khổng lồ không thể nào tưởng tượng. Bởi vậy nếu có Hiên Viên Thế Gia giúp đỡ, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn vượt qua vu hoang thế giới, cũng có thể tu thành thần vương. Nếu để cho đế tuệ thống trị một đại thiên giới, hắn thậm chí có thể tu thành đế quân. Bất quá đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chư thiên thần vương không có mấy người chịu cam tâm tình nguyện cho ra phạm vi thế lực của mình thần phục đế tuệ. Cho nên đế tuệ thần vương tốc độ tu luyện nhất định sẽ phóng chậm lại. Sẽ không có tốc độ tu luyện như thần lúc trước nữa. Đế tuệ tu thành thần vương đã đến. Đế tử thương các loại đế tử tranh hùng. Đế Khúc Thần Vương cùng Thương Thiên Đế Tôn lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Ngơ rốt cuộc muốn bắt đầu va chạm rồi. Diệp Húc tâm thần bành trướng. Hai vị cổ xưa tồn tại bởi vì kéo dài huyết mạch của mình, kéo dài chính mình vinh quang. Rốt cuộc muốn đã triển khai một hồi quyết đầu trên triều hội. Đế tuệ thần vương cũng là lớn mật. Cha hắn Đế Khúc Thần Vương đã từng cùng Thương Thiên Đế Tôn tranh đoạt đế vị. Sau khi thất bại bị Thương Thiên Đế Tôn huyết tẩy, hôm nay lưng còn đeo danh tiếng nghịch tặc. Không nghĩ tới hắn rõ ràng dám xâm nhập bên trong hổ huyệt. Loại khí phách này để cho người ta phải khâm phục. Diệp Húc không khỏi đối với đế tuệ thần vương tràn ngập tán thưởng. Bất quá lần này triều hội, các ngươi nhất định hết thảy đều là bạn diễn của ta. Tính toán các ngươi hào quang chói mắt như thế nào đi nữa, đều xa không bằng người mưu sát thiên hậu. Trong lòng của hắn không khỏi có chút ý tứ hả hê. Thầm nghĩ đế tuệ, đế tử thương bọn họ đến đây, chỉ sợ là vì muốn hướng thế nhân tuyên cáo sự hiện hữu của bọn hắn, tạo thế cho chính mình. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thu hoạch không lớn. Lần này triều hội thật sự là náo nhiệt, chuyến đi này không tệ. Đế tử thương cùng ba vị đế tử đồng thời xuất hiện, chuyện này có chút rủi gì. Cái này sau lưng khẳng định có người âm thầm bố cục. Không biết đến tột cùng là ai. Số lượng thần vương đế quân có suy nghĩ này cũng không ít. Đều tính tâm lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thậm chí mấy ngày sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một phương là hậu thủ của vị thiên đế Thương Thiên Đế Tôn. Một phương khác là hậu thủ của đế Khúc Thần Vương, người có thể cạnh tranh đế vị. Trong thời gian ngắn, ngay cả bậc kiêu hùng muốn trở thành nữ thiên đế đầu tiên như thiên hậu, cũng nhìn không ra huyền cơ trong đó. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thiếu Bảo cây đao này ngược lại có thể lợi dụng. Bên trong Kim Loan Bảo Điện, vị nữ nhân quyền khuyên thiên hạ này trao mày. Thanh âm dễ nghe êm tai. Tự nhủ để cho hắn cùng với hậu thủ của đế Khúc Thần Vương, Thương Thiên Đế Tôn lên võ đài, cũng có thể để cho bổn cung tinh tế quan sát, nhìn xem bên trong chư thiên thần vương đế quân, ai mới là chủ nhân phía sau màn. ba vị đế tử cùng đế tụ thần vương đồng thời hiện thân trong đế cung. Hoàn toàn chính xác, dễ dàng khiến cho quá nhiều liên tưởng. Dù sao bốn người này lai lịch cũng thật là kinh người. Vô luận là Thương Thiên Đế Tôn hay là Đế Khốc Thần Vương, đều là nhân vật đa mưu túc trí. Chỉ cần lưu lại hậu thủ, liền khẳng định không chỉ có một cái. Thậm chí nói không chừng ngay cả đế binh. Cái bảo vật nghịch thiên chứng đạo chi bảo này, cũng có thể sẽ bị hai vị khủng bố này lưu lại cho con nối dõi của mình. Thương Thiên Đế Tôn cũng không luyện thành chứng đạo chi bảo. Bất quá mấy đời thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, cũng có mấy vị tồn tại lưu lại chứng đạo chi bảo. Thương Thiên Đế Tôn đã từng tìm được chứng đạo chi bảo của một thiên đế. Hắn cũng nghi kỵ gì thường với thiên hậu, cũng không giao cho thiên hậu. Cái bảo vật này đến nay còn chưa lộ ra lộ tung tích, hơn phân nửa ở trong tay mấy vị đế tử. Ngoại trừ đó ra, còn có Hiên Viên Thiên Đế đã từng luyện qua chứng đạo chi bảo. Cái bảo vật này không ở bên trong Hiên Viên thế gia. Từ khi thiên đế chết liền biến mất không thấy đâu nữa. Đế Khốc Thần Vương mưu trí có thể cùng Thương Thiên Đế Tôn so sánh. Hắn chưa hẳn sẽ không đem cái chứng đạo chi bảo này lưu cho con nối dõi của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán của Chư Thiên Thần Vương. Chứng đạo chi bảo liên quan quá lớn. Có được bảo vật nghịch thiên bực này, cơ hồ đồng đẳng với một vị thiên đế. Bởi vậy mặc dù là nhân vật khéo léo như thiên hậu nương nương, cũng cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho lật thuyền trong khe. Diệp Thiếu Bảo cũng tới. Trong đế cung, Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Thiên Phủ, đế tụ sau đầu, 18 đạo công đức kim luôn có chút lắc lư. Chư thiên thần Phật tà ma không ngừng tụng kinh ca ngợi. Gia trì nhục thể của hắn, tu vi của hắn đã đột phá hạn chế vu tổ, đạt tới thần vương cảnh giới. Sau đầu 18 đạo công đức kim luôn thình lình đã hóa thành thần văn. Hàng tỷ thần Phật tà ma, vậy mà hết thảy đều do thần văn tạo thành. Tu vi cực kỳ khủng bố. Thiên quân sư, Diệp Thiếu Bảo thực lực hôm nay so với chấm như thế nào? Đế tụ thần vương rất kiêu ngạo. Hắn tu thành thần vương, tốc độ cực nhanh, có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa tới nay. Hơn nữa công đức kim luôn diệu quyết cũng là một loại đế cấp tâm pháp, cường hoành vô cùng. Thiên Giao Cơ đứng tại bên cạnh của hắn, mỉm cười nói: Ngọc Hư phủ chủ cùng Thủy Tổ thần vương một trận chiến, trèo chống mấy chục hiệp, lúc này mới lộ ra hiện tượng thất bại. Như cũ vẫn là đại địch của bệ hạ. Ngoài ra, đế tử Thương cũng không thể khinh thường. Nghe nói người này đã từng cùng Ngọc Hư phủ chủ một trận chiến, tuy nhiên bị thua, nhưng cũng không bị đánh chết. Có thể thấy được cũng là một nhân vật rất cao minh. Ta xa xa thấy hắn một lần, xem hắn khí huyết hùng hồn đến cực điểm, so với hai vị đế tử khác đều muốn thâm hậu hơn nhiều. Hẳn là người này tìm được Thương Thiên Đế Tôn thi thể, đem khí huyết huyết mạch của phụ thân hắn luyện hóa, tăng lên huyết mạch của mình. Hoặc là nàng tinh tế suy tư, lộ ra thần sắc cảnh giác, nói hoặc là người này đã luyện hóa được không biết bao nhiêu vị đế tử, đem huyết mạch của những vị đế tử khác dung nhập bản thân. Nếu như là như vậy, người này tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ cũng là đại địch của bệ hạ. Bất quá, vô luận là Ngọc Hư phủ chủ hay là Đế Tử Thương đều thực sự không phải là người mà bệ hạ phải cẩn thận. Đế Tuệ Thần Vương như có điều suy nghĩ, nói: quân sư, ý của ngươi là Thiên Hậu? Thiên Giao Cơ trong mắt thần quang lập lòe bất định, chỉ có Thiên Hậu nương nương mới chính là người mà bệ hạ chính thức phải cẩn thận. Nữ nhân này tài hoa mưu trí, thậm chí thực lực đều là thiên hạ hãn hữu, là nhân vật nguy hiểm nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 910 trên triều hội. Đế Tuệ Thần Vương không khỏi động dung. Hắn đạt được Thiên Giao Cơ tương trợ. Đặt Thiên Giao Cơ là quân sư, có thể nói là như cá gặp nước. Một đường chiếm đoạt không biết bao nhiêu thế giới. Tu vi tích lũy vô cùng hùng hậu. Bất quá vẫn là chênh lệch một đường mới có thể tu thành thần vương. Những ở bên trong thế giới kia đã từng xuất hiện qua rất nhiều cường giả, đều ở bên trong thiên giới, thực lực lại cực kỳ cường đại. Không thiếu có đỉnh phong vu tổ mạnh mẽ như Thanh Hủy lão tổ tồn tại. Như không Thiên Giao Cơ mưu đồ thỏa đáng, Đế Tuệ muốn chiếm đoạt những này thế giới, chỉ sợ ngàn khó, muôn vàn khó khăn. Công lao của Thiên Giao Cơ là không thể bỏ qua. Nếu không phải nàng đề nghị tránh đi vu hoang thế giới, Đế Tuệ liền đã sớm liều mạng cùng những cường giả như Diệp Húc, La Thiên Thần Tôn vậy. Thiên Giao Cơ mưu lược thâm sâu, làm cho hắn cũng bội phục vạn phần. Nàng này vậy mà độc thân tiến về thiên giới trước, tìm được Hiên Viên Thế Gia, cùng Hiên Viên Thế Gia đại gia chủ Hiên Viên Thiên Vương một lần nói chuyện, rốt cuộc làm cho vị thần vương này động tâm, toàn lực ủng hộ chính mình. Lúc này mới khiến chính mình tu thành thần vương cảnh giới. Trong lòng Đế Tuệ Thần Vương Thiên Giao Cơ trí tuệ có thể nói là thiên hạ vô song. Bất quá ngay cả nàng cũng kiêng kỵ vạn phần đối với Thiên Hậu. Đó có thể thấy được Thiên Hậu là kinh khủng bực nào. Quân sư, Thiên Hậu thật sự lợi hại như vậy sao? Đế Tuệ Thần Vương nghiêm nghị nói: bệ hạ, ta ở trước mặt Thiên Hậu chỉ là nhân tài mới xuất hiện. Cho dù ta tinh thông thiên cơ tính toán theo công thức, muốn cùng vị tiền bối này đấu trí so dũng khí, vẫn là khiếm khuyết vài phần. Thiên Giao Cơ lộ ra thần sắc khâm phục, mặt sắc ngưng trọng nói: Thiên Hậu đem thiên hạ quần hùng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Thương Thiên Đế Tôn cũng là công cụ cho nàng lợi dụng. Thương Thiên Đế Tôn cùng hai đại quân sư, một vị là Ly Hận Thiên Chủ, cũng là đế quân, một vị chính là Thiên Hậu nương nương. Chỉ là cho dù Ly Hận Thiên Chủ so nàng cũng muốn kém hơn một bậc. Lần này ba đại đế tử xuất hiện tranh phong đế cung, khả năng là được Ly Hận Thiên Chủ dùng đến so xét Thiên Hậu công cụ. Có thể thấy được Ly Hận Thiên Chủ vị đế quân này cũng kiêng kỵ không thôi đối với Thiên Hậu. Đế Tuệ Thần Vương thật sâu nhíu mày. Năm đó Thương Thiên Đế Tôn cùng vị cấm kỵ kia, có thể nói là cửu thiên thần giới lưỡng đại thiên, che đi ánh sáng của bất luận kẻ nào. Trong đó Thương Thiên Đế Tôn dưới trướng chín đại đế quân, thần vương vô số kể. Hơn nữa tìm lấy được một chứng đạo chi bảo của một vị thiên đế mạnh mẽ, có thể chống lại được vị tồn tại cấm kỵ kia. Thiên Giao Cơ chậm rãi mà nói. Nói đều là những chuyện mà Đế Tuệ Thần Vương không biết. Phụ thân nàng Thiên Cơ Thần Vương trưởng quản thiên cơ, biết rõ rất nhiều nội tình năm đó. Nói Thương Thiên Đế Tôn đối với vị tồn tại cấm kỵ kia tuy rằng cực kỳ kiêng kỵ, nhưng cũng là hảo hữu. Có hai người bọn họ tại, Thiên Hậu tuyệt đối không cách nào vấn đỉnh đế vị. Bởi vậy nàng mới có thể châm ngòi hai người, hai hổ tranh chấp. Cuối cùng vị tồn tại cấm kỵ kia vẫn lạc. Mà Thương Thiên Đế Tôn dưới trướng chín đại đế quân, chỉ có Ly Hận Thiên Chủ còn sống, đều có thể nói là nguyên khí đại thương. Đế tuổi thần vương Động Dung, Thiên Hậu một nữ tử đứng giữa hai tồn tại bực đó, lại như cá gặp nước, lại để cho hai vị khủng bố tồn tại sống mái với nhau. Chính mình ngư ông thủ lợi, đích thật là tâm cơ rất cao minh. Thiên Hậu không chết, bệ hạ cả đời cũng đừng hy vọng vấn đỉnh thiên đế vị. Thiên Giao Cơ ôn nhu cười cười, nói khẽ bất quá Thiên Hậu trước mắt cũng khó qua. Nàng mưu trí thâm sâu, tu vi thực lực cũng không phải là nhân vật vô địch thiên hạ. Trong thiên địa vẫn có người thực lực có thể cùng nàng sánh vai. Nếu không nàng đã sớm tự lập thành đế, mà không phải cùng với những chư thiên thần vương đế quân khác lá mặt lá trái rồi. Chỉ cần Thiên Hậu nương nương một ngày chưa thành tựu thiên đế, bệ hạ liền như trước vẫn có hy vọng. Mà trước mắt chuyện trọng yếu nhất là đế tử Thương cùng hai đế tử, lần này ở trên triều hội, nhất định sẽ cùng bệ hạ phát sinh xung đột. Đế tuổi thần vương cười ha ha, có chút tự phụ ta là thần vương, mà bọn hắn không phải. Chỉ như vậy là đủ rồi, phụ thân ta là đế khúc thần vương thua ở trong tay Thương Thiên Đế Tôn, nhưng ta sẽ không. Chỉ có Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo mới là đối thủ chân chính trong lòng ta. Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Đế tuổi sở dĩ có thể có được tốc độ tu luyện kinh người như vậy, là dựa vào đế khúc thần vương định ra mưu lược, lại có mình cùng Hiên Viên Thế Gia giúp đỡ, lúc này mới tu thành thần vương cảnh giới. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là Diệp Húc rõ ràng cũng có được tốc độ tu luyện không kém hơn đế tuổi. Nếu không đã trở thành vu tổ, thậm chí có thể cùng thần vương quyết đấu. Một người không có bất kỳ bối cảnh nào, rõ ràng có thể có loại thành tựu này, thật sự vượt quá sự liệu của nàng. Trên triều hội, Diệp Thiếu Bảo, ba vị đế tử, còn có chấm, tất có một hồi long tranh hổ đấu, để cho chư thiên thần vương đế quân chứng kiến thực lực của nhân tài mới xuất hiện, cũng không kém hơn bọn hắn. Đế tuổi thần vương cười ha ha, nói bất quá, vô luận là đế tử hay vẫn là Diệp Thiếu Bảo, hết thảy đều phải trở thành cuộc đá cho chấm đặt chân. Đế tử Vi, đế tử Ly chính là hai huyên để có thể sánh vai ngang cùng ta sao? Nếu như đem hai người các ngươi thôn phệ, luyện thành một bộ phận của ta, tu vi của ta có thể phát triển tới trình độ nào? Trong điện Thanh Vi, đế tử Thương mở to mắt, hướng Diệp Húc Ngọc Tư Phủ nhìn lại. Hắn quanh thân một cổ khủng bố lực lượng bành trướng, rõ ràng uy năng của tận thế kiếp phá diệt kinh. Dưới loại uy lực này, mặc dù là thần vương cũng không muốn đơn giản đến gần bên cạnh hắn. Diệp Thiếu Bảo, ngươi đã từng ta khuất nhục, ta muốn ở trên triều hội hết thảy trả lại cho ngươi. Lúc này đây, ta chẳng những đánh bại ngươi, còn muốn trở thành chính thống, để cho Thiên Hậu tiện nhân kia giao ra quyền lực trong tay. Khoảng cách triều hội càng ngày càng gần, các loại thế lực đều đang phong vân ám động. Bất quá Thương Thiên Đế Cung ngược lại bình tĩnh vô cùng, không dậy nổi chút gợn sóng nào. Lặng chờ triều hội tổ chức. Thời gian 3 ngày nay, Diệp Húc nghiễm nhiên một bộ tu thân dưỡng tính. Một chút động tính cũng không có. Tại Ngọc Tư trong phủ lặng lặng tiềm tu. Bất quá hắn cũng không thể tu luyện bao lâu thời gian. Liền bị Thiên Hậu nương nương gọi đi. Nói một hồi lời ong tiếng ve. Cho chuyện chút ít chuyện nhà. Liền lại bị Thiên Hậu nương nương oanh đuổi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Thiên Hậu lần nữa triệu kiến. Như thế liên tục. Diệp Húc liên tục vào cung 5-6 lần. Truyền khắp tất cả thần vương đế quân. Bất luận kẻ nào cũng biết. Tân nhiệm Ngọc Hư phủ chủ rất được Thiên Hậu tin tưởng. Là người tâm phúc của Thiên Hậu. Thậm chí có đồn đãi truyền ra. Ngọc Hư cung đều là Thiên Hậu ban thưởng cho Diệp Húc. Lần này ở trên triều hội. Là Thiên Hậu muốn cho Diệp Húc thăng quan tiến tước. Làm cho địa vị của hắn tăng lên tới có thể đặt song song với chư thiên thần vương. Có thể thấy được Diệp Húc ở trước mặt Thiên Hậu đâu chỉ là người tâm phúc, quả thực là vinh quang tột đỉnh. Chẳng những là chư thiên thần vương đối với Diệp Húc có tâm phòng bị. Cho dù là đế tử Vi, đế tử Ly, các loại đế tử cũng truyền đến tin tức muốn ở trên triều hội. Làm cho tiểu bạch kiểm này mất hết mặt mũi. Biến thành mặt đen. Triều hội đúng hạn cử hành. Ngày hôm nay, Diệp Húc chờ mong đã lâu. Tuy rằng trong 3 ngày qua, hắn không thể an tâm tu luyện. Nhưng tinh khí thần nổi liếm. Không giận tự uy. Mờ mờ ảo ảo có một loại khí độ thần vương. Sau lưng đạo vận phiêu động, mở ra trùng trùng điệp điệp thế giới. Thần ma sinh sôi, tùy thời có thể đánh đập tàn nhẫn. Hắn từ từ đi vào bên trong Kim Loan bảo điện. Sơ mắt nhìn lên, chỉ thấy cái tòa bảo điện này, ngoại trừ thiên đế bảo tỏa, dưới điện chia làm cửu đại thế lực, rất nhiều bảo tỏa. Một tôn thần vương ngồi ngay ngắn giữa không trung. Có tòa hạ là bộ đoàn. Có rất nhiều hoa sen. Có rất nhiều thần binh. Cũng có rất nhiều tòa kỵ. Như là quần tinh. Mà đế quân ngồi ngay ngắn trung ương. Thần vương tòa hạ. Lại có rất nhiều vu tổ điện chủ. Ngồi ở phía dưới thần vương. Riêng phần mình đại biểu cho thế lực một phương thiên giới. Giờ phút này, rất nhiều vu tổ, thần vương, đế quân cũng đã riêng phần mình ngồi xuống. Vu tổ ngàn vạn, thần vương cũng chỉ có hơn 100 tôn. Về phần đế quân, thì chỉ có 3 người. Thế lực trong chư thiên, ngoại trừ Viêm Thiên thần giới vĩnh hằng đế quân, Hạo Thiên thần giới Đại Nhật đế quân, cùng với Thiên thần giới Ly Hận thiên chủ ra, còn có Lục Đại đế quân Dế Đề không, cũng không có đế quân ngồi ngay ngắn bên trên. Ngoại trừ cửu đại thế lực, còn có những thế lực nhỏ khác, ví dụ như Thái Hư thần vương, bởi vì ở bên ngoài cửu thiên, liền chỉ lẻ loi một mình. Lẻ loi trơ trọi ngồi ở bên ngoài cửu đại thế lực. Còn có Trúc Dung, Cộng Công, Hiên Viên các thế gia. Thì bởi vì là thiên đế thế gia, địa vị cao thượng, cũng không bị chư thiên đế quân thống trị, cũng bị cô lập ở bên ngoài cửu đại thế lực. Thậm chí ngay cả đế tuệ thần vương cũng ở trong đó. Diệp Húc vừa mới đi vào Kim Loan bảo điện, liền cảm giác được không biết bao nhiêu ánh mắt hướng chính mình quét tới. Thần tử chết trong tay hắn vô số kể. Chư thiên thần vương tuyệt đại đa số đều có cửu oán với hắn. Bởi vậy trong những ánh mắt này tuyệt đại đa số đều không có hảo ý. Diệp Húc phảng phất giống như không cảm giác, thẳng hướng Trung ương quân thiên thần giới đi đến. Trung ương quân thiên thần giới thần vị cũng đã ngồi đầy thần vương. Có tạo hóa thần vương phu phụ, yêu thần cung yêu thần vương, Thái La thiên cung Thái La tôn vương, đại già thần phủ đại già thần vương, các loại cũng có 10 tôn thần vương. Phía dưới mỗi tôn thần vương lại có vài chục tôn vu tổ, đạo vận thần văn tràn ngập, hình thành nguyên một đám không gian. Những không gian nhìn như nhỏ nhất, nhưng nhìn sang lại vô cùng vô lượng, vô cực vô tận, rộng lớn vô cùng, làm cho người nhìn vô cùng rung động. Diệp Húc bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện thần vương ghế đã đủ, căn bản không có nơi cho chính mình đặt chân. Lúc này lướt qua chư vị thần vương, thẳng đi đến quân thiên đế quân bảo tọa, khoanh chân ngồi xuống. Hừ, một vu tổ rõ ràng cũng dám ngồi trên đế quân bảo tọa. Đại già thần vương giận tím mặt, đứng dậy quát Diệp Thiếu Bảo, ngươi là ai? Còn không lăn khỏi đế quân bảo tọa. Yêu thần vương mặt sắc cũng có chút khó coi. Diệp Húc ngồi ở quân thiên đế quân trên bảo tọa, rõ ràng là không có coi quân thiên thần vương trong mắt. Áp bọn hắn một đầu, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Âm thanh lạnh lùng nói, đế quân vị chính là bảo tọa của chủ nhân quân thiên thần giới. Ngay cả chúng ta nơ hừ u vinh quy quy s, quy quy nơ gơ tì hừ a nơ vương đều chỉ điểm đế quân triều cống. Ngươi chiếm cứ cái bảo tọa này, chẳng lẽ là muốn thống trị quân thiên thần giới thần vương chúng ta hay sao? Diệp Thiếu Bảo không muốn chết mà nói, chạy nhanh lăn xuống đến. Thủy tổ thần vương diện mục âm trầm, cũng có chút kìm nén không được, đằng đằng sát khí nói. Tạo hóa thần vương phu phụ trong nội tâm cũng âm thầm buồn bực. Căn cứ kế hoạch lúc đầu là để cho Diệp Húc người tâm phúc của thiên hậu ngồi ở gần thiên hậu. Không nghĩ tới Diệp Húc vừa lên đã đến thẳng bảo tọa đế quân. Vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này làm phản rồi? Thần vương phu phụ liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, tên này có lòng phản sao? Ta xem chư vị ở đó không có vị trí của ta, mà nơi này chỉ còn một vị trí trống, cho nên mới tiến tới ngồi xem thử. Diệp Húc khô cằn nói, ta không biết đây là đế quân vị trí, thật sự là xin lỗi, lỗi, lỗi. Hắn không có chút ý tứ nào hoạt động bờ mông, ngồi ở phía trên, liền không động đậy được nữa. Quân thiên thần giới chư vị thần vương trong mắt phóng hỏa, đang muốn tóm hắn xuống. Đột nhiên nghe thanh âm một nữ nhân nói, Ngọc Hư phủ chủ, đừng hồ đồ. Ngươi nếu là không có vị trí, không ngại ngồi ở bên cạnh bổn cung. Diệp Húc trong nội tâm nhảy dựng, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiên hậu nương nương chẳng biết lúc nào đi tới triều hội rồi, ngồi ở bên cạnh thiên đế bảo tọa, cười mỉm nhìn về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 911 nắm quyền. Thiên hậu cái tiểu bì nương này, đây là đang muốn chết. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng, lại bất động âm thanh sắc, chính phải đáp ứng. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm thản nhiên nói, có thể ngồi ở bên người nương nương, tự nhiên hẳn là đế tử. Một ngoại nhân làm sao có thể có được vinh hạnh đặc biệt này? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là Trúc Dung thế gia thần vương. Trúc Dung, Cộng Công, Cú Mang, Thiếu Hạo, Hậu Thổ ngũ đại thế gia, chính là thiên đế thế gia. Lần này ngũ đại thế gia tìm được đế tử Vi, ủng hộ vị đế tử này mà đến. Hiển nhiên ngũ đại thế gia không cam lòng tịch mịch, muốn đến đỡ lên thiên đế mới, làm cho ngũ đại thế gia có thể được tiếp nhiệm thiên đế che trở lại lần nữa phục hưng quật khởi. U Thiên Thần Giới Ly Hận Thiên Chủ thản nhiên nói, nương nương, Trúc Dung thần vương nói không sai. Đế tử địa vị cao cả, tuy không phải là nương nương thân sinh, nhưng dù sao cũng là thiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ, tự nhiên phải ngồi ở bên cạnh nương nương. Về phần ngoại nhân, há có thể ngồi ở trên triều đình.